nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 27, trái tim nhân nghĩa. Gocchuyenaudio.com, thời điểm tiến vào bên trong Hồ Khiêu Giản, Từ Hành Chi từng đề nghị, không nên đem mình và Đào Nhàn hai người không có pháp lực này mang theo, chỉ cần đem bọn họ dàn xếp tại một địa phương tránh người nào đó, chờ đợi Mạnh Trọng Quang bọn họ trở về là được. Mạnh Trọng Quang trước tiên tỏ thái độ, sư huynh ở nơi nào ta liền ở nơi đó. Khúc Chỉ học theo, Đào Nhàn ở nơi nào ta liền ở nơi đó. Hai người này là sức chiến đấu trọng yếu, nếu như muốn từ trong tay quỷ vương đoạt lại mảnh vỡ thiếu mất người nào cũng không được. Mà độ khó thuyết phục Mạnh Trọng Quang cùng thuyết phục Khúc Trì không phân cao thấp, một là si, một là người điên, đều cố chấp như nhau. Si trong si ngốc, Từ Hành Chi không thể làm gì khác hơn là, nhấc tay đầu hàng, được rồi, coi như ta chưa nói. Bên trong Hồ Khiêu Giản sương mù nhiều, có nhiều hồ nước muối, vị tanh mặn trong không khí rất nặng, càng tiến gần địa phương muốn đến, nham thạch cùng thổ nhưỡng càng lộ ra màu xám trắng bạc mênh mông. Vạn dặm đất bị nhiễm phèn không mọc nổi cỏ cây, vạn vật khô héo, nơi trốn có thể thấy được xương cốt khô, vừa có xương người cũng có xương thú, đều đã khô quắt, chỉ cần bước lên trên đạp một cái sẽ hóa nát thành bụi. Thời điểm mọi người nghỉ ngơi, Từ Hành Chi trong lúc rảnh rỗi, dùng cành cây ở trên nham thạch khô nứt từng nét bút mà viết Từ Hành Chi đã từng đến đây. Viết tới đây, hắn ngừng lại chốc lát, hỏi Chu Bắc Nam, năm nay niên hiệu là gì? Hắn không biết mình còn có thể đi ra khỏi man hoang hay không, cũng không biết thế giới tri thức. Sau khi biết hắn là, bao cỏ có thể hay không đem hắn cưỡng ép hút ra khỏi bộ thân thể này, ném về thế giới cũ, lại tìm một người đáng tin cậy tới giết Mạnh Trọng Quang, cho nên hắn muốn lưu lại một chút dấu ấn chứng minh hắn từng tới qua nơi này. Bao cỏ ý chỉ người vô năng, vô tích sự không làm được gì. Chu Bắc Nam dùng quỷ thương chống thân thể, người so với chúng ta tiến vào trễ hơn như vậy, ngươi lại hỏi chúng ta bây giờ là niên hiệu gì? Từ Hành Chi thúc hắn, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, mau nói đi. Hắn liền chuyển hướng Mạnh Trọng Quang, ngươi có nhớ không? Mạnh Trọng Quang chần chờ lắc đầu, ta không nhớ rõ. Chu Bắc Nam gãi gãi đầu, nếu như thời điểm chúng ta tiến vào man hoang cái tên vô bù nhìn kia còn tại vị, năm nay hẳn là thiên định thứ 16. Ngón tay Từ Hành Chi hơi hơi dừng một lát, hờ, niên đại hiện thế ở, chỗ mình, vừa vặn cũng là năm thiên định thứ 16. Hắn vốn không muốn khiến người hoài nghi, mới cố ý hỏi niên hiệu tại đây của Chu Bắc Nam bọn họ, nhưng không ngờ chiếm được một cái đáp án như thế. Bất quá suy nghĩ một chút nữa, Từ Hành Chi liền bình thường trở lại. Hắn là tác giả thoại bản, thời gian lịch pháp trong sách cùng thế giới mình tương đồng, cũng không phải việc không thể lý giải gì. Tại thời điểm hắn từng nét viết xuống, năm thiên định thứ 16, nguyên như chú cau mày, sương mù này càng ngày càng đậm. Từ sư huynh, Trọng Quang, chúng ta vẫn nên dành thời gian gấp rút lên đường đi. Từ Hành Chi bỏ cành cây xuống, đem quạt xếp để ở bên người nhét vào hông, phủi mông một cái chuẩn bị đứng dậy, tay trái liền bị Mạnh Trọng Quang bắt lấy. Mạnh Trọng Quang nói, sư huynh ta nắm ngươi, cẩn thận lạc. Đường, Từ Hành Chi phi thường vui mừng dùng tay phải gỗ hoa lê sờ đầu Mạnh Trọng Quang, cảm tạ. Mạnh Trọng Quang thoải mái đến híp mắt còn muốn nữa. Từ Hành Chi, mấy người còn lại, chấm, Từ Hành Chi, đừng nghịch, Mạnh Trọng Quang cố chấp, còn muốn, hết cách rồi, lão yêu tinh này quả thực mang thuộc tính mèo. Từ Hành Chi thở dài một hơi, đối với mấy người còn lại nói, xoay đầu sang chỗ khác. Mạnh Trọng Quang dù sao cũng là lão đại bên trong đám người này, bộ dáng tham sùng làm nũng nếu đều bị bọn họ nhìn còn có thể ra sao được. Từ Hành Chi hào hào sờ soạng vài vòng đầu tóc Mạnh Trọng Quang, còn theo yêu cầu của hắn sờ cả ót lẫn cổ, cuối cùng cũng coi như đem lão yêu tinh kiều khí này dỗ dành chịu đi tiếp. Mạnh Trọng Quang nắm tay Từ Hành Chi tâm tình vô cùng tốt mà đi ở trước nhất, mà những người khác đều đi. Theo ở phía sau bọn họ, nhất thời không nói gì. Hiển nhiên ngoại trừ Khúc Trì cùng Chu Vọng không rõ vì sao, mấy người còn lại đều đắm chìm trong suy nghĩ không thể tự thoát ra được. Đường phía trước càng đi càng chắc trở, sương mù sền sệt đến tựa hồ có thể vồ một cái nắm chặt được thực thể, sương trắng trầm ngưng, núi cao tiềm hành, bốn phía vách đá như một đám thú hoang đang trầm mặc rình mò, giấu giếm răng nanh, không phát ra tiếng động, lại khủng bố khó giải thích được. Chu Vọng vốn định tiết ra một tia linh lực quan sát đánh giá phụ cận có dị động hay không, lại tại thời điểm vừa mới điều động nội đan liền bị nguyên như chú phía sau sớm nhận biết được nắm chặt cổ tay, ra hiệu nàng không thể bại lộ. Đúng vào lúc này, mấy người đi tới một chỗ do hai khối vách đá cao ngất kẹp thành, nhất tuyến thiên. Nơi này cực hẹp, độ rộng ước chừng chỉ bằng một phần rưỡi chiều dài vai nam tử trưởng thành, căn bản không có cách nào song song tiến lên. Bọn họ đơn giản một người dắt một người, nối đuôi nhau tiến vào thông đạo nhỏ hẹp dị thường kia. Thân thể mạnh trọng quang phía trước chặn lại ánh sáng từ bên khác chiếu qua, Từ Hành Chi cơ hồ giống như bên trong một mảnh tối tăm lần mò, không cẩn thận liền một cước đạp lên một tảng đá, dưới chân trượt một cái. Hắn vừa mới đứng vững bước chân, người phía trước liền lên tiếng nhắc nhở, Khúc sư huynh cẩn thận dưới chân. Nghe đến âm thanh Thiên Về Văn Nhược nữ khí kia, cổ họng Từ Hành Chi căng thẳng, tay nắm ngược lại cổ tay người phía trước. Xúc cảm mảnh khảnh quá mức kia khiến tâm Từ Hành Chi sống sờ sờ nguội lạnh phân nửa, đao nhàn. Người bị hắn tóm lấy quay, đầu lại, dựa theo ánh sáng lối ra phía trước chiếu vào khi cậu quay đầu lại, Từ Hành Chi sắc sắc thực thực mà thấy được mặt Đào Nhàn. Từ, sư huynh, Đào Nhàn rốt cục cũng phát hiện không đúng, ngươi không phải luôn đi phía trước sao? Ta lôi kéo rõ ràng là Khúc sư huynh, Từ Hành Chi cũng nhớ tới, Mạnh Trọng Quang là người thứ nhất tiến vào nhất tuyến thiên, chính mình theo sát phía sau, làm sao chỉ trong chốc lát người dẫn đầu liền đổi thành Đào Nhàn. Từ Hành Chi còn chưa trả lời liền nghĩ tới một chuyện khác, ra đầu nhất thời nổ tung. Nắm tay trái mình chính là Đào Nhàn, vậy bây giờ đang nắm tay phải mình là ai? Hơn nữa, nếu Đào Nhàn đi ở phía trước mình qua lâu như vậy cũng không phát hiện dị thường, như vậy. Là ai đang nắm cái tay khác của cậu? Trong chớp mắt Từ Hành Chi cắn răng đem cổ tay phải mạnh mẽ vặn một cái. Tay phải gỗ hoa lê liền từ cổ tay hắn rơi ra. Tay trái của hắn thăm dò đến bên hông, lớn tiếng quát lên, bám sát vách. Đào Nhàn mặc dù đã sợ đến dung mạo thất sắc nhưng ít ra cũng đủ nghe lời, Từ Hành Chi mệnh lệnh một chút cậu liền đem mình áp tới một bên vách đá. Từ Hành Chi dùng chủy thủ thế giới chi thức, đưa cho hắn, bước ngang một cái, vọt lên chỗ Đào Nhàn né qua để chống phía trước, mạnh mẽ đâm xuống hắc ám kia. Một tiếng nữ tử sắc bén gào rất giống như móng tay kề sát bên tai Từ Hành Chi xẻo qua. Ống tay áo tay phải Từ Hành Chi rung lên, nắm chặt ta. Chạy, Đào Nhàn bị dọa ngốc nhìn thấy ống tay áo thuần trắng tung bay trước mắt tựa như ngọn cỏ cứu mạng tóm lấy cùng Từ Hành Chi đồng thời ở trong bóng tối tức tốc chạy như điên. Tiếng quỷ khóc thê thảm phía sau đột nhiên nổ vang, cuồng phong cũng tựa như đuổi theo bước chân hai người chen chốc hướng phía trước lao tới. Lối ra cũng càng ngày càng hẹp lại, cửa động nguyên bản có thể chứa một người rưỡi mắt thấy càng dần dần giảm đến còn một người, mà còn có xu thế tiếp tục co hẹp lại. Từ Hành Chi lôi kéo Đào Nhàn một đường lao nhanh đến lối ra. Đào Nhàn chịu kinh hách liên tục không ngừng, mắt nhìn đã sắp ra ngoài cách không còn một mét, cậu run chân một cái thế nhưng té sắp xuống trước. Từ Hành Chi mắng to một tiếng, cưỡng ép xoay người lại, tay trái kéo lấy cổ tay Đào Nhàn, nhưng người đem cái thân mảnh khảnh của cậu cưỡng ép túm kéo đi trước, tiện đường một cước đạp lên phía sau lưng cậu, miễn cưỡng đem cậu đá ra khỏi khe đá chỉ còn đủ cho nửa người qua. Từ Hành Chi chính mình nằm sấp xuống thân, lăn khỏi chỗ, rốt cục mặt mày xám xịt mà bò ra ngoài. Hắn quay đầu nhìn lại, nhất tuyến thiên vừa nãy không ngờ hoàn toàn biến mất ở bên trong sương mù cuồn cuộn, lưu lại trên đất chính là từng mảnh vỡ hài cốt nằm thành khối lớn. Những người khác không biết bị nhất tuyến thiên quỷ quyệt kia nuốt hết đưa đi nơi nào, lưu ở chỗ này chỉ có Đào Nhàn cùng Từ Hành Chi hai người. Đào Nhàn quỳ trên mặt đất, sau lưng có một dấu chân rất rõ ràng. Từ Hành Chi hơi chột dạ, thân thủ xoa xoa phía sau lưng cậu, ngươi sao rồi? Đào Nhàn lung tung lau mặt một cái, bỏ người lên, đa tạ từ sư huynh, nếu không phải. Chu Vọng nói nhiều như vậy nhất định là học theo ngươi. Từ Hành Chi trực tiếp cắt ngang lời rong dài của cậu, tay trái đem chủy thủ xoay cầm lại, lúc này không phải thời điểm tán gẫu. Chúng ta đừng đi về phía trước, nơi nào cũng không đi, ở tại đây chờ bọn hắn. Đào Nhàn dựa vào, cánh tay Từ Hành Chi, môi sắc trắng bệch, bọn họ đều đi đâu vậy? Khúc sư huynh có gặp chuyện hay không? Từ Hành Chi an ủi, yên tâm. Hai chúng ta chết 300 lần ở đây hắn cũng không có việc gì. An ủi chi kỳ đến bậc này khiến Đào Nhàn run lẩy bẩy. Từ Hành Chi một bên cảnh giới bốn phía sóng trào sương mù, một bên giả vờ buông lỏng nói, ngươi thật đúng là xui xẻo, làm sao cố tình cùng ta gộp thành một đôi. Đào Nhàn, từ sư huynh ta, Từ Hành Chi giơ ngang tay áo đem Đào Nhàn che chở ở phía sau, cảnh giác bốn phía, vững vàng tiếng nói, bất quá ngươi hết thảy có thể yên tâm, ta có thể hứa trước khi ta chết ngươi chắc chắn sẽ không chết. Trong mắt Đào Nhàn ngậm nước mắt, cách sương mù sền sệt cậu vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy có chất lỏng từ trong tay áo bên phải của Từ Hành Chi rơi xuống tí tách thành tiếng. Cổ tay phải của Từ Hành Chi ban đầu đã lành lặn lại bị tay phải gỗ hoa lê rơi ra làm cho bị thương. Đào Nhàn run giọng nói, sư huynh tay ngươi, Từ Hành Chi lại hiểu sai ý, làm sao, sợ ta một người tàn phế không bảo vệ được ngươi sao? Hắn nhấc tay trái hoàn hảo lên, trước mặt Đào Nhàn nhoáng cái lung lay, tay không cần nhiều, một cái là đủ rồi. Từ Hành Chi vừa dứt lời, liền thấy phía trước mấy đạo quỷ hỏa bay tới, giống như thành phố quỷ đốt đèn lồng, tròn tròn to bằng đầu người, màu xanh giao nhau, trên dưới luân phiên. Từ Hành Chi nắm chặt chùy thủ, trong lòng vẫn không khỏi than thở. Thế giới tri thức đưa mình cây chùy thủ này là để cho mình dùng để giết Mạnh Trọng Quang, kết quả chính mình lần thứ nhất vận dụng chùy thủ là vì che chở Mạnh Trọng Quang, lần thứ hai thì lại là vì che chở thuộc hạ tay trói gà không chặt của Mạnh Trọng Quang, chính mình thật sự là kẻ phản bội Ly Kinh phản đảo. Nhưng cho dù là vậy thì thế nào đâu, hết thảy Từ Hành Chi làm đều là chính hắn tình nguyện làm, thiên kim không thay đổi. Trong giây lát quỷ hỏa đã vọt tới trước mặt hai người, đem bọn họ vây lại. Từ chỗ sâu kín xa xôi vang lên một đạo quỷ âm nam mờ mịt, người man hoang, nếu như muốn đến gặp quỷ vương, cần phải trả lời ba câu hỏi. Trả lời sai, đào tim. Nói dối không thành, đào tim. Mưu toan chạy trốn, đào tim. Từ Hành Chi hỏi, hai người chúng ta đều cần phải trả lời. Âm thanh quỷ cười quái dị một tiếng, một người trả lời là được. Mi tâm Từ Hành Chi thoáng vừa nhíu, nín thở chốc lát, không chút nghĩ ngợi, ngươi hỏi đi. Đào Nhàn hốt hoảng giật nhẹ xiêm y phía sau lưng hắn. Sư huynh, Từ Hành Chi quay lại nửa cái đầu, nhỏ giọng cùng cậu thì thầm, chúng. Ta không đáp, chẳng lẽ giờ khắc này quay đầu liền đi. Người xem những thứ này, chẳng lẽ là người ăn chay lương thiện. Đào Nhàn căng thẳng, nhưng nếu quỷ vương kia tận lực làm khó dễ, ra chút nan đề, khiến chúng ta không trả lời được. Từ Hành Chi nói, đáp sai dù sao cũng chết trễ hơn lập tức từ chối. Mà nghe một chút rồi lại nói tiếp. Một cái bóng mờ cách Từ Hành Chi ba thước mơ hồ hiện lên, câu hỏi đầu tiên, xin hỏi công tử bao nhiêu tuổi? Từ Hành Chi, Đào Nhàn, Từ Hành Chi bây giờ hoài nghi quỷ vương này là cố ý tới chọn con rể hoặc viển phu, bản chất cùng Quang Tú Cầu Đài Cao không khác nhau mấy, chỉ có điều phương thức càng huyết tinh chút. Nhất Tuyến Thiên vừa rồi, là dùng để thí nghiệm bọn họ có khỏe mạnh hoặc nhanh nhảy hay không, đến nỗi những người thân thủ không linh hoạt, phản ứng chậm, đã rơi rớt. Tan tác nằm ở đàng kia. Về phần ba câu hỏi hiện tại, bất quá là thời điểm kết thân gặp mặt nói chuyện mà thôi. Từ Hành Chi theo tuổi niên kỷ hiện tại của nguyên chủ đáp lại, bóng mở lần thứ hai đặt câu hỏi thứ hai, công tử có ham mê gì? Từ Hành Chi, hai câu hỏi này một câu lại một câu giống như cha mẹ vợ đề ra nghi vấn đối với con rể sắp tới cửa. Từ Hành Chi đáp ta ngoại chưa thích nhìn mỹ nhân ra cũng không có ham mê bất lương gì. Đánh cực rượu chơi gái ba loại đều không dính vào. Nghe thấy hai câu hỏi trước đều đơn giản như thế, sắc mặt Đào Nhàn buông lỏng rất nhiều. Quỷ ảnh mỉm cười chốc lát câu hỏi thứ ba. Vị công tử này, nếu giữa ngươi cùng vị công tử bên cạnh chỉ có thể sống một người, ngươi sẽ lựa chọn ra sao? Từ Hành Chi bỗng nhiên ngẩn ra quay đầu lại nhìn về phía Đào Nhàn. Đào Nhàn mới vừa khôi phục chút huyết sắc, sắc mặt trong phút chốc trắng bệch như quỷ, cậu hướng sau lùi lại một bước, hầu kết không biểu hiện rõ hình dạng lắm chuyển động. Từ Hành Chi quay người hướng Đào Nhàn, chùy thủ trong tay động đậy hai lần. Quỷ ảnh lại nói, thỉnh công tử không được do dự, dùng hành động báo cho chúng ta đáp án là được. Từ Hành Chi không tiếng động mà hướng Đào Nhàn đến gần hai bước, đem chùy thủ trong tay vẽ lên một đóa hoa xinh đẹp. Đào Nhàn ngã ngồi trên đất đầy mặt tuyệt vọng, từ sư huynh cầu ngươi. Từ Hành Chi hoạt động cổ một chút, Đào Nhàn, ngươi chớ có trách ta. Mà ở phía sau Từ Hành Chi, một đôi tay khô trắng như gỗ mục cũng lặng yên không một tiếng động gần sát vị trí giữa lưng hắn, móng tay nhỏ sắc bén như có như không lướt qua xiêm y Từ Hành Chi. Từ Hành Chi cười lạnh, một tiếng, đây cũng là đáp án của ta. Hắn giơ tay lên thật cao, trở tay vung một cái, đem chùy thủ thẳng tắp đâm vào đầu lâu chồi lên từ phía sau đầu hắn. Khô lâu kia đại khái thấy qua vô số lần cảnh tượng đồng bạn tương tàn, hiển nhiên không ngờ xảy ra biến như thế, bị chùy thủ lập lòe linh quang đâm vào sau ót, nó ngã đâm hai bước mới mở ra đôi tay, ngửa mặt lên trời rít lên, chỉ chốc lát liền dãy dụa thân hình, kêu thảm biến thành cho bụi. Từ Hành Chi xoay người, quay mắt về phía khô lâu bị bức ép đến thần hồn tán nát, nhặt lên chùy thủ rơi trên đất thống khoái mà cho ra đáp án của mình, ta có thể đi rồi đi. Cùng lúc đó, Đào Nhàn thu hết vẻ sợ hãi trên mặt, dãy dụa từ dưới đất bò dậy. Cậu tuy nói nhát gan, nhưng trong lòng từ lúc bắt đầu vẫn còn tin Từ Hành Chi, vừa nãy được Từ Hành Chi cam kết cậu liền. Sẽ không lại đối với Từ Hành Chi này sinh nghi ngờ gì, vừa mới tiếp xúc đến ánh mắt chứa ẩn ý của Từ Hành Chi, cậu liền lập tức hiểu được phải phối hợp Từ Hành Chi làm một tuồng kịch giảm đi cảnh giác của con quái vật kia. Hai người không dám ở nơi này lâu, dưới sự truy đuổi phát cuồng của quỷ hỏa cùng nhau chạy về phía sương mù dày nơi sâu xa. Đào Nhàn vừa chạy vừa thở hổn hển nói. Sư huynh, bọn họ cũng không phải muốn hỏi cái gì. Bọn họ chỉ muốn có tim, ta mới vừa nãy nhìn thấy quái vật kia ngay phía sau ngươi. Nó muốn lấy trái tim của ngươi, Từ Hành Chi cắn răng. Bọn họ trước hỏi tuổi tác lại hỏi đam mê, trước lúc này liền kiểm tra thân thể của bọn họ, nơi nào là vì tuyển phu chọn rể quỷ gì, chỉ là tìm một trái tim thích hợp làm lọ chứa. không quản bọn họ trả lời đáp sai, không quản bọn họ cuối cùng có giết đồng bạn của mình hay không, sợ là đều rơi vào kết cục bị mổ ngực lấy tim. Từ Hành Chi đang muốn nói cái gì, rồi đột nhiên thắng lại bước chân. Sương mù dày đặc tan đi, xuất hiện trước mắt hai người là một cung điện xây dựng bằng đá, hết thảy thạch điêu tinh tế như họa dùng để trang điểm cung điện vô số bức, mỗi bức tượng sinh động như thật, nhưng Từ Hành Chi không dám nghĩ nhiều bên trong mỗi mô hình người sinh động như thật này lại đến tột cùng cất giấu thứ gì. Một nam nhân ánh mắt như đuốc, phong hoa tuấn giật thân ở trên cao, tóc dài chưa buộc, vắt chân lười biếng, cục mắt nhìn về phía hai người đột ngột xông vào cung điện hắn, nụ cười nơi khóe môi không khỏi khiến người liên tưởng đến rắn độc khủng bố thè lưỡi ra. Trả lời rất đúng, thanh tuyến nam nhân cũng giống như bản thân hắn, lười biếng như mèo đang nằm, hắn thấy Từ Hành Chi, ôn hòa nói, qua nhiều năm như vậy, ngươi là người duy nhất tiến vào bên trong ảo cảnh của ta, lại không có vì trả lời câu hỏi thứ ba kia mà giết chết đồng bạn của ngươi. Ta yêu thích trái tim nhân nghĩa này của ngươi, dâng nó cho ta đi. Tác giả có lời muốn nói, sư huynh, ta sách vậy ta thực sự là f.ck, trọng quang cứu thế sắp online, vòng hồi ức thứ ba của sư huynh sắp online. Editor có lời muốn nói, ông nội đó đòi tim là tim thật 100, các thím đừng nghĩ sâu xa. Sẽ không có dây kiêu giữa hai người này đâu, editor báo trước cho mọi người khỏi hóng. Spoil nhẹ, chuyện tình ông quỷ vương này còn ngược hơn cả Từ Hành Chi. Cách chương.